Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 9, cửa trường học, góc truyện audio.com. Thành phố một trung vị tại Quang Minh, thành phố vị trí trung tâm. Che giấu nhộn nhịp thành phố bên trong, cửa trường đối diện chính là Quang Minh, thành phố lớn nhất bán buôn thị trường. Trương Phàm đứng ở một trong trước cửa trường, xem lấy đóng chặt cửa trường, lắng nghe cách đó không xa lầu dạy học truyền đến tiếng đọc sách. Hắn mới hiểu được thành phố một trong còn không có tan học. Ngay sau đó liền đi tới một viên cao lớn cây không hoa không trái hạ đứng vững. Ngước đầu nhìn lên, bầu trời đều bị lá cây che ở, chóp mũi truyền đến dầu cây ớt mùi thơm. Cửa trường học quán nhỏ đã bắt đầu dán một chút lạp xưởng hun khói, cái này nguyên liệu nấu ăn. Điểm ấy ngược lại cùng mình trường học giống như đúc. Hôm nay một trong cửa trường viễn không có nó đời sau mới cửa trường như vậy rộng rãi thở mạnh. Cũng không bằng thành phố Tam Trung cửa trường xem ra mới. Bốn phía vây quanh thật cao tường đá, phía trên hiện đầy dây thường xuân, cành vụn vặt mạn, phong qua lá thành lược, lầu dạy học nhìn qua cũng là thế kỷ trước phong cách. Trên mặt tường màu xám gạch men sứ đông đi một khối, lặn về phía tây một mảnh. Cũng không có được qua tu sửa, Trương Phàm coi như là đã minh bạch vì cái gì lúc trước thành phố một trong là như vậy không thể chờ đợi được dọn nhà. Các học sinh tại đi vào mới tinh xinh đẹp lầu dạy học về sau. Đầu tiên đối mặt chính là tràn ngập trong không khí mùi dầu. Bất quá đối với trong trí nhớ hiện đại hóa mới sân trường, Trương Phàm phát hiện mình còn là càng ưa thích trước mặt cái phong cách cổ xưa tang thương thành phố một ở bên trong. Chỉ có mấy viên cao lớn rậm rạp đại thụ có thể vật che chắn đỉnh đầu mặt trời. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía tây Thái Dương, nó hiện tại còn là ôn hòa kia sẽ không có người muốn tránh lấy nó. Bây giờ là tháng 5 mà không phải tháng 7, hạ trời còn chưa có đến lúc nóng nhất. Trương Phàm dùng mũi chân đá một cái dưới chân bàn đá xanh. Một mặt cảm giác thán mình nghĩ đầy đủ viễn, một mặt cầm lấy hồng cái du hướng phía cửa trường học đi đến. Hắn đã vừa mới đã nghe được tan học tiếng chuông từ cái ngược lại là không có thay đổi. Tại trung niên bảo an nhìn chăm chú, Trương Phàm tượng một viên cây tùng đồng dạng đứng vững tại một trong cửa trường học. Chỉ chốc lát sau, một trong học sinh liền từ trước mặt hắn tới lui mà qua. Có chút còn có thể cố ý liếc hắn một cái. Cũng không phải bởi vì Trương Phàm mặc Tam Trung đồng phục để cho bọn họ đã có cảm giác về sự ưu việt. Mà là hiếu kỳ cái bên ngoài trường học sinh tại sao tới tự mình trường học. Đợi bạn gái, hoặc là cũng là đến đánh nhìn qua Giang Lan Thanh hay sao? Giang Lan Thanh bây giờ là thành phố một người trong danh nhân. Tuy rằng không phải người cũng biết tên của nàng, thế nhưng cũng có rất nhiều học sinh bí mật truyền lấy nàng tin tức nho nhỏ. Còn chính là gần nhất nửa tháng mỗi ngày có bên ngoài trường học sinh chuyên môn đến đánh nhìn qua nàng. Đến nỗi gây ra một cái phong ba không nhỏ, một đóa xinh đẹp hoa cũng sẽ bị lay động đưa tới hồ điệp cùng con ruồi. Chính Giang Lan Thanh cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể trốn tránh. Người trước mắt cõng dần dần trở nên thưa thớt lên, Trương Phàm cổ đều duỗi đau cũng không có thấy Giang Lan Thanh. Không phải là bị lão sư dạy quá giờ rồi à, Trương Phàm thở dài một hơi. Quay người chuẩn bị ly khai, nếu như hôm nay vẫn không được, vậy ngày mai, nếu như ngày mai không được nữa liền không trả. Phóng trong nhà, khi nào Giang Lan Thanh chủ động tìm tự mình đã muốn. Liền khi nào trả lại cho nàng, cái kia, ngày hôm qua cảm ơn ngươi rồi, một cái sợ hãi giọng nữ sau lưng Trương Phàm vang lên. Trương Phàm dừng bước lại quay đầu nhìn lại, lại thấy được ngày hôm qua trên xe buýt đụng phải chính là cái kia mặt tròn muội muội đầu nữ sinh. Tiêu Nguyệt khi nhìn đến Trương Phàm dừng lại bước nhỏ về sau. Tiểu bước nhanh đi tới Trương Phàm bên tay phải, một liền gỡ xuống màu trắng tai nghe. Một bên nghiêng đầu chủ động đối với Trương Phàm nói, ngươi là đang chờ người. Trương Phàm nhẹ gật đầu. Tiêu Nguyệt lại hỏi, đợi người nào, nói không chừng ta biết đây. Giang Lan Thanh, đem mượn nàng dù che mưa trả lại cho nàng. Trương Phàm một bên trả lời, một bên đem phải tay mang theo hồng cái dù tiểu bầy bỗng nhúc nhích. A Tiêu Nguyệt kéo dài thanh âm, quan sát tỉ mỉ một phen Trương Phàm, tại trong lòng suy đoán Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh quan hệ. Bằng hữu còn là thân thích, nàng trong nhận thức biết Giang Lan Thanh là một cái độc hành hồ. Lãnh địa ý thức rất mạnh, bình thường là không sẽ đem mình vật phẩm tư nhân mượn kia chớ nói chi là nam sinh. Tiêu Nguyệt đột nhiên cảm thấy trong lòng của mình không có vừa vặn cái kia phần vui mừng. Dưới chân bộ pháp lại thêm nhanh thêm mấy phần, đi tới Trương Phàm phía trước ngừng lại, trở lại đối với Trương Phàm nói. Cái kia, Giang Lan Thanh là bạn học của ta, nàng bây giờ còn đang phòng học làm tác nghiệp. Trương Phàm cũng dừng bước, đối với Tiêu Nguyệt lộ ra cảm tạ dáng tươi cười. Cảm ơn, ta đây đợi lát nữa nàng trong chốc lát. Nói xong liền quay người lại hướng phía một trong cửa trường học đi đến. Không phải là trong chốc lát, thật là trong chốc lát, Tiêu Nguyệt cũng theo tới. Thuận tiện uốn nắn Trương Phàm sai lầm nhận thức, khi nhìn đến Trương Phàm lộ ra nghi ngờ thần tình về sau. Dùng ngón tay lặng lẽ chỉ một cái đứng ở cửa trường bên kia vài cái nam sinh. Nhỏ giọng nói. Giang Lan Thanh là vì tránh bọn hắn mới cố ý đã khuya ra trường học kia gần nhất nửa tháng tới đây vài cái nam sinh mỗi ngày ở chỗ này ngồi xổm Giang Lan Thanh, nói đến đây Tiêu Nguyệt lộ ra biểu tình bất mãn, thanh âm cũng lớn lên, trước trường học lão sư mới đem bọn hắn bắt được hô ra trường. Tác động còn là tính chết, ngày hôm sau lại tới nữa. Không biết lão sư vì cái gì hiện tại mặc kệ bọn hắn rồi. Kỳ thật không phải là trường học lão sư mặc kệ, mà là có lòng không đủ lực, đối phương liền cứ là đối với mình trường học nữ sinh huýt gió một cái. Nếu như học sinh ra trường không muốn giáo huấn con của mình, lão sư cũng chỉ bất lực rồi, huống mà lại còn là bên ngoài trường học sinh, càng là ngoài tầm tay với. Trương Phàm thuận theo Tiêu Nguyệt chỉ vị trí nhìn lại. Chỉ thấy bốn cái nhuộm mái tóc màu vàng nam sinh chính nhất trước mặt nhìn chằm chằm vào cửa trường. Một mặt lẫn nhau nói giỡn, riêng phần mình ngón tay mang theo nửa cột đốt khói lửa. Trương Phàm nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Nguyệt, gật đầu một cái, biết được, lại nhìn thật sâu một cái đang cười ha ha bốn người về sau. Đối Tiêu Nguyệt cười nói cảm tạ, cảm ơn ngươi nói với ta, cái niên cấp nữ sinh. Thật là sợ loại này tên du thủ du thực học sinh đấy. Tiêu Nguyệt tại mở miệng trước, nhất định là lấy hết dũng khí. Tiêu Nguyệt lắc đầu, nhỏ giọng nói, bọn hắn lại không nghe được chúng ta đối thoại. Dừng lại một chút, thanh âm lại lớn lên. Ba ta là cảnh sát, ta nhưng không sợ bọn họ. Tuy rằng Tiêu Nguyệt nói như vậy, Trương Phàm còn là theo trong ánh mắt của nàng thấy được e ngại. Hồi tưởng lại tự mình từng tại lúc đi học, chứng kiến người như vậy cũng sẽ đường vòng đi, ở quán nét lên mạng thời điểm, cùng lúc đó chọn viễn cách bọn họ máy móc, Trương Phàm tại trong lòng thở dài một hơi về sau, đối với Tiêu Nguyệt tái diễn nói một câu, cảm ơn, sau đó còn nói thêm, yên tâm, ngày mai các ngươi liền nhìn không thấy bọn họ. Tiêu Nguyệt nhìn Trương Phàm nụ cười trên mặt, nhìn rất đẹp, lại làm cho nàng nhịn không được dùng mình một cái, nhẹ nhàng kéo một cái Trương Phàm ống tay áo tử, ngươi cũng không nên tìm bọn hắn đánh nhau, một mình ngươi đánh không thắng đấy. Nói xong lại bổ sung một câu, nếu như ngươi hô đánh bọn hắn, ngươi khẳng định cũng muốn chịu đựng xử phạt, yên tâm, sẽ không phát sinh trong tưởng tượng của ngươi sự tình. Trương Phàm thấy được Tiêu Nguyệt trong mắt lo lắng, cười bảo đảm nói. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua đường cái đối diện bán buôn thị trường. Trương Phàm trong lòng đã có kế hoạch, ngay sau đó rồi hướng Tiêu Nguyệt nói. Cái kia, ngươi, ta là Tiêu Nguyệt, Tiêu ngọn núi Tiêu, ánh trăng trăng. Tiêu Nguyệt cắt ngang Trương Phàm lời nói chủ động tự giới thiệu mình. Ta là Trương Phàm, cái kia Tiêu Nguyệt, ngươi về nhà sớm đi. Trương Phàm đối với Tiêu Nguyệt nói. Ngắn ngủn vài phút hắn vừa học một câu thường nói. Hắn biết mình bây giờ đang ở Tiêu Nguyệt trong lòng là một cái đệ tử tốt. Hắn không muốn làm cho nàng nhìn thấy kế tiếp đem chuyện sắp xảy ra. Tiêu Nguyệt ngẩng đầu nhìn một cái phía tây Thái Dương, nhẹ gật đầu, nhẹ giọng ừ một tiếng. Cảm ơn, Tiêu Nguyệt, Trương Phàm đối với Tiêu Nguyệt làm một cái gặp lại thủ thế. Quay người hướng phía đường cái đối diện đi đến. Tiêu Nguyệt đối với Trương Phàm bóng lưng phất phất tay. Nhỏ giọng nói, ngày hôm qua cảm ơn. Trương Phàm, nàng cũng không nói gì ngày hôm qua trên xe buýt là có người cố ý gạt ra nàng. Nàng mới bị bức bách dùng sức hướng phía Trương Phàm phía chen lấn. Dù sao đối với 15 tuổi Tiêu Nguyệt mà nói, đây là thập phần cảm thấy thẹn tại mở miệng sự tình. Hoàn hảo Trương Phàm lúc ấy trợ giúp nàng, nếu không mình cũng chỉ có thể im lặng bị chiếm tiện nghi. Cách Trương.